Đế quốc bại gia tử, chương 183, đây chính là kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang theo Chu Thanh đi tới đội ngũ trước, tình huống quả nhiên là rất nghiêm trọng, một đám người, trai gái già trẻ mắc áo gai để tăng ngăn ở đội ngũ trước, còn có mấy người tuổi trẻ thì là đang gọi mắng Vương Khang. Ánh mắt ở những người này trên mình quét qua, ở hắn coi mắt dưới, tất cả tới gây chuyện người thân phận cũng rõ ràng, có, đích xác là trong nhà có người bị chém đầu. Còn có hoàn toàn chính là diễn xuất nghe theo người nào đó mệnh lệnh an bài, tới đây cho hắn tìm phiền toái ấm ức. Là ai chém ta huynh đệ đầu, ta muốn bắt mạng hắn tới còn. Có một người cao giọng hô, trong tay hắn còn cầm một cái dao phay, rất là tàn bạo dáng vẻ. Là ta, chấm, Vương Khang đi lên, thản nhiên nói. Là ngươi, gặp được một người mặc sang trọng hoa lệ còn rất trẻ người lên tiếng đáp lại, người nọ hơi sững sờ. Trước lúc này ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Khang nhìn hắn hỏi, đối với hắn giờ phút này tàn bạo hình dáng, không thèm để ý chút nào. Người nói ta chém huynh đệ ngươi đầu, vậy ta hỏi ngươi, anh em ngươi là cái nào? Người nọ cũng không nghĩ tới, Vương Khang sẽ hỏi như thế, lại là ngẩn ra. Đi cho ta cầm vậy một xe đầu lâu kéo qua, để cho hắn tìm ra hắn huynh đệ. Vương Khang lạnh giọng phân phó, theo Vương Khang lời nói, có thuộc hạ lập tức kêu, không lâu lắm liền đem vậy bầy đầu người xem xe ba bánh kéo tới đây. Thời tiết tràn vào nhiệt, cái này người cả xe đầu đã phát ra mùi thúi hỗn hợp máu tinh khí, vô cùng là sang tị, hơn nữa mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, đặc biệt khủng bố, thấy một màn này, chung quanh người cũng nhanh chóng né tránh. Khóc để tiếng nặng hơn, có mấy cái thân nhân thì phải đi trên xe tấn công, nhưng đều bị bá tước phủ sĩ tốt ngăn lại. Vương Khang nghe được không nhịn được uống liền một câu, tất cả im miệng cho ta, chấm, một tiếng này cầm chung quanh những người đó đều là dọa sợ trực tiếp im miệng. Rồi sau đó Vương Khang đưa ánh mắt nhìn về phía lúc trước người nọ lạnh giọng hỏi. Đầu người đều ở đây cái này, tìm ra anh em ngươi. Quảng cáo, người nọ ngơ ngác nhìn, thân thể cũng là hơi phát run, thấy chàng diện này như thế nào có thể không sợ. Tìm à, ta để cho ngươi tìm. Vương Khang nghiêm túc quát một tiếng, thân là huyện nha bộ khoái, phối hợp ở chỗ này còn muốn để cho ta đền mạng. Ta xem ngươi mới là sống không nhịn được. Bị Vương Khang một lời nói ra thân phận, người này nhất thời luống cuống ấp úng lại là không nói ra lời. Hắn đúng là bị người sai phái, tới chính là muốn kích động mọi người tâm trạng cầm sự việc làm lớn chuyện. Mà Vương Khang lạnh lùng nhìn nói, trở về nói cho Từ Duẫn ít chơi những thứ này cấp thấp trò lừa bịp, để cho hắn ở huyện nha chờ ta, qua sẽ ta từ sẽ tới cửa. Cốt, bị Vương Khang một tiếng này quát chói tai, người này trực tiếp là mơ hồ, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này phú quý công tử lại cái gì cũng biết, hơn nữa còn không ngừng kêu huyện lệnh đại nhân tên họ. Hắn là thật sợ, bị Vương Khang khí thế nơi chấn động, lảo đảo chạy. Đây là chung quanh nhân tài rõ ràng, lúc đầu người này là trà trộn cho đủ số, hơn nữa còn là bị huyện lệnh đại nhân sai phái. Bọn họ còn không kịp suy nghĩ nhiều, lại toàn bộ ngây dại. Bởi vì bọn họ thấy cái này cả người phú quý khí quý tộc thiếu gia, giờ phút này lại trực tiếp leo lên cái đó để đầu người xem xe ba bánh bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh khủng dữ tợn đầu người ngay tại trước người của hắn, làm cho người quý tộc này thiếu gia trên mình cũng ngậm một loại đặc thù hơi thở, làm người ta sợ hãi. Bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, Vương Khang cũng tại lúc này la lớn. Ta kêu Vương Khang, Phú Dương bá tước chi tử, các ngươi có thể không biết ta tên chữ, nhưng các ngươi hẳn đều nghe qua ta một cái khác gọi, Dương Châu siêu cấp bại gia tử. Nguyên lai là hắn, ta nói nhìn quen thuộc như vậy chứ. Tên phá của này nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh à, chung quanh người xì xào bàn tán. Mà lúc này Vương Khang lại là nói, liền tại ngày hôm trước cũng chính là dương lịch ngày 18 tháng 5, Triệu Hoàng hạ đạt thánh chỉ, đem huyện Tân Phụng phong cho ta Phú Dương bá tước phủ thành tựu đất phong. Từ một khắc đó trở đi, huyện Tân Phụng chính là ta Phú Dương bá tước phủ đích gia tộc lãnh địa. Mà ta tới đây, chính là tiếp thu. Vương Khang lời này nhất thời làm chung quanh nổi lên một phiến huyên náo, người biết khá tốt, những người không biết kia đều là khiếp sợ. Đúng như các ngươi suy nghĩ, các ngươi những thứ này huyện Tân Phụng dân chúng cũng đem thuận lý thành trương trở thành ta Phú Dương bá tước phủ dân trong thành. Dựa vào cái gì, chúng ta tại sao phải thành vì các ngươi bá tước phủ dân trong thành? Đúng vậy, chúng ta sinh hoạt thật tốt, tại sao phải như vậy? Chung quanh huyên náo nặng hơn, trong đó phần lớn đều là kháng cự, huyện Tân Phụng bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, làm cho người nơi này có một cái đặc điểm cực độ bài ngoại. Sự thật này đã không cách nào thay đổi. Vương Khang hô lớn, mọi người lại an tĩnh lại, đang nghe. Các ngươi như thì không cách nào tiếp nhận liền có thể rời đi huyện Tân Phụng rời đi hắn chỗ. Nghe lời này, mọi người mặc dù im lặng không lên tiếng, nhưng trong mắt đều có tức giận. Đúng vậy, đây là nhà của mình Hương, bây giờ lại bị người ngoài chiếm cứ, còn muốn cho mình rời đi, đây là người nào đều không cách nào tiếp nhận sự việc. Lạc Tân cũng là một hồi cuống cuồng, Khang thiếu gia làm sao có thể nói ra lời như vậy, đây không phải là càng sâu mâu thuẫn sao? Mà ngay sau đó Vương Khang lại là nói, nhưng chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại, ta bảo đảm có thể để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Huyện Tân Phụng rất nghèo, trên căn bản không có thể trồng ra hoa màu, bên ngoài thành khắp nơi đều là gò núi, kiếm sống đều được một loại hy vọng xa vời. Cho nên có người, làm sơn phỉ, quảng cáo, Vương Khang ánh mắt ở bốn phía quét qua, đối mặt cái này ánh mắt, có người thản nhiên, có người chột dạ cúi đầu. Vô luận là vì sinh tồn, vẫn là vì cái khác, sơn phỉ là ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Hơn nữa còn sẽ nghiêm nghị đả kích. Không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, ai dám lỗ mãng, làm như dưới chân ta đầu người xem, đây chính là kết quả. Vương Khang thanh âm lạnh lùng, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, nhất là hắn giờ phút này vừa vặn đứng ở một chồng đầu người sau đó, như một cái điệp huyết tướng quân, chấn nhiếp toàn trường. Mà các ngươi lại vẫn đến tìm ta nháo, thậm chí có người còn gọi ra muốn ta đền mạng. Vương Khang ánh mắt rơi vào đám kia tới cản xe trên người, trầm giọng nói. Ta ngay tại này, ai muốn lấy mạng ta, tùy thời cung kính chờ đợi. Ở chỗ này ta cũng xin khuyên các ngươi, tất cả người cùng sơn phỉ có cấu kết ngồi sớm thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta cho phép các ngươi cầm các ngươi con trai, trượng phu thân nhân đầu lâu lãnh đi chôn, nhưng cái này chỉ là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Vương Khang thanh âm lạnh lùng, ở nơi này sau đó cũng chưa có như vậy cơ hội. Nói xong Vương Khang nhảy xuống xe ba bánh, trực tiếp về đến xe ngựa của mình trên, không người ngăn trở, không người nói chuyện, toàn bộ đường phố đều là hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ cũng đang tiêu hóa Vương Khang mới vừa rồi nói. Trừ đi lưu lại mấy chục sĩ tốt, còn lại cũng cùng theo đoàn xe tiếp tục lên đường đi huyện nha. Tình thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, vô luận là bên ngoài vẫn là nội bộ cũng có trở lực rất lớn, Vương Khang biết ở thời kỳ này, dụ dỗ là không có bất kỳ tác dụng. Hắn phải dùng thủ đoạn sắt máu đem huyện Tân Phụng nhanh chóng bắt lại, chậm thì sanh biến. Nếu có người không phục vậy thì giết, thẳng đến giết tới tất cả mọi người đều phục mới ngưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.